Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1911, sống mái một trận chiến. Huyết mãng, ngươi luôn miệng nói người khác là bột mềm, như vậy ngươi thì sao? Nếu như ngươi không phải bột mềm lời nói, ngươi ta sinh tử nhất chiến, dám tiếp sao? Thư thần thí thiên cái kia không kiêu ngạo không tự ti thanh âm vang vọng toàn trường. Làm cho địa ngục thâm uyên đông đảo cường giả trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu. Lập tức càng là có người nhịn không được không có hình tượng chút nào địa cười lên ha ha. Ha ha, tiểu tử này thân chịu trọng thương đều nửa tàn lại còn dám hướng huyết mãng thiếu chủ khởi. Sướng sinh tử chiến, quả thực là không biết trời cao đất rộng, không biết sống chết, buồn cười cùng cực. Huyết mãng trên mặt cũng là tại lúc này hiện ra một vòng khinh thường cùng vẻ đăm chiêu đến, hắn huyết sắc hình thoi tròng mắt nhìn chăm chú lên thư thần thí thiên. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Đã ngươi muốn chết, bản thiếu tự nhiên là muốn thành toàn ngươi. Có điều cái gì? Huyết mãng lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị thư thần thí thiên chỗ cắt ngang. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên huyết mãng. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên hắn có thương tích trong người, nhưng là tại bạo quân Lam Phong ngã xuống hôn mê thời khắc này lại dung không được hắn có lùi bước chút nào, hắn nhất định phải tận khả năng địa trì hoãn thời gian, tìm kiếm lấy phá cục biện pháp đến. Có điều bản thiếu chủ muốn bọn họ một cánh tay tới làm tiền đặt cược. Huyết mãng ánh mắt từ thư thần thí thiên sau lưng độc sư Miyake, ngoại khoa tại y Jeffrey, các loại quân vương điện liên minh trên thân mọi người đảo qua. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, giống như một đầu âm lãnh độc xà. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà phệ nhân thanh âm. Nếu là bản thiếu chủ thắng, các ngươi tất cả mọi người tự đoạn một tay. Nếu là ngươi thâu đâu? Thư thần thí thiên một bước phóng ra, miệng bên trong truyền ra không kiêu ngạo không tự ti thanh âm. Ha ha, bản thiếu chủ như thế nào lại thua? Nghe được thư thần thí thiên lời nói, huyết mãng trên mặt vẻ đăm chiêu càng phát ra nồng đậm. Không che giấu chút nào mỉa mai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho rằng bằng vào chính mình bộ này thân thể bị trọng thương có thể đánh bại bản thiếu chủ. Nếu là bản thiếu chủ thâu, bản thiếu chủ thả các ngươi rời đi. Như thế nào? Chuyện này là thật. Thư thần thí thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ. Tuy nhiên biết rõ huyết mãng những lời này là giả. Đến lúc đó huyết mãng thâu chắc chắn sẽ không nhận nợ. Nhưng là thư thần thí thiên cũng không có lùi bước. Đó là tự nhiên. Bản thiếu chủ từ không thất tín tại người. Huyết mãng cười gật gật đầu. Hắn căn bản thì không có nghĩ qua chính mình thất bại. Tuy nhiên hắn biết thư thần thí thiên thực lực phi phàm, thậm chí là đánh bại hắc ám thế giới 10. Hai thần đứng đầu chiến thần Ares. Nhưng là thư thần thí thiên chính mình cũng nhận cực lớn thương tổn. Có thể nói là thân thể bị trọng thương. Hắn huyết mãng tự nhiên không sợ. Cho dù là thư thần thí thiên toàn thịnh thời kỳ, hắn huyết mãng cũng sẽ không sợ sệt hắn mảy may. Hắn nhưng là địa ngục thâm uyên thiếu chủ. Bây giờ trừ hai vị địa ngục thâm uyên vương bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên nếu là hắn tận mắt nhìn đến qua thư thần thí thiên cùng chiến thần Ares ở giữa quyết chiến, khẳng định thì sẽ không như vậy cho rằng. Mà quân vương điện liên minh mọi người cũng không có nghĩ đến thư thần thí thiên lại đột nhiên ở giữa đưa ra theo địa ngục thâm uyên huyết mãng đơn đả độc đấu dạng này yêu cầu đến. Dù sao hiện tại hắn đã thân chịu trọng thương. Mà huyết mãng thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Ngược lại là một bên ám dạ chi hồ âm thầm gật gật đầu. Thư thần thí thiên dạng này phương pháp không thể nghi ngờ là tốt nhất trì hoãn thời gian phương. Thức, đã như vậy như vậy. Động thủ đi. Nghe vậy, thư thần thí thiên thì là gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng lời nói. Bạch, theo thư thần thí thiên lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ thi triển mà ra. Lực lượng cường đại bạo phát, khiến cho hắn thân thể giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo lấy cực nhanh tốc độ. Đối huyết mãng bắn tới, triển khai cường thế mà sắc bén công kích, muốn chết đồ vật. Thấy thế, huyết mãng trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn giống như một con rắn độc le lưỡi, dưới chân tốc độ thi triển, giống như một đầu huyết sắc cự mãng bầy chuyển động thân thể hướng về thư thần thí thiên bất ngờ mà. Đi, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng cùng cực lời nói. Đông, sau một khắc, huyết mãng quyền đầu chính là cùng thư thần thí thiên chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn đến. Khủng bố năng lượng lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Cút, đem thư thần thí thiên công kích chỗ tới. Huyết mãng cái kia âm lãnh trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Chỉ gặp cánh tay hắn còn giống như rắn độc vặn vẹo một phen. Một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng bắt đầu từ hắn trên nắm tay bạo phát đi ra. Quát khẽ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch bạch bạch, sau một khắc, lực lượng cường đại tại huyết mãng trên nắm tay cậy mạnh bạo phát, trực tiếp đem thư thần thí thiên chấn động phải bay rớt ra ngoài, liên tục trên mặt đất lui lại mấy chục mét khoảng cách phương mới đứng vững thân hình. Hắn hai chân tại cứng rắn tầng băng phía trên cũng là lưu lại một liên tục dấu chân, làm cho cứng rắn tầng băng chỗ vỡ vụn ra. Máu này mãng thực lực quả nhiên là bất phàm. Bạch thí thiên vừa rồi đem thân hình ổn định, một đạo huyết sắc bóng dáng liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lại là huyết mãng lại một lần nữa đối hắn triển khai công kích. Tấn mãnh vô song, mau lẹ vô cùng. Chỉ thấy máu mãng hai tay hoặc là thành quyền, hoặc là hiện lên xà thủ không ngừng mà đối thư thần thí thiên khởi xướng liên tục công kích. Động tác tấn mãnh, giống như độc xà cắn xé, giống như mãnh hổ xuất lồng, giống như cá trạch sang sông, lại giống như bạch hạc dương cánh, đủ loại cận thân đánh nhau kỹ năng tại huyết mãng trên tay không ngừng mà thi triển mà ra, chấn động đến thí thiên chỉ có thể bị động địa phòng ngự, liên tục không ngừng mà lui lại. Máu này mãng trên thân cách đấu kỹ năng phức tạp phong phú, căn bản liền không tìm được công kích phương pháp cùng quỹ tích, khó mà nắm lấy, làm cho thư thần thí thiên sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hoàn toàn là không có xuất thủ phản kích cơ hội. So sánh với chiến thần Ares vậy đơn giản thô bạo, ngang ngược bạo lực công kích thủ đoạn, huyết mãng cái này lẻ bảy tám loạn, không có kết cấu gì. Tấn mãnh xảo trá công kích thủ đoạn lại là càng thêm khó chơi. Hoàn toàn là đem thư thần thí thiên thủ đoạn áp chế, làm cho hắn bất luận là súng bắn tỉa đấu thuật vẫn là vô song chỉ kính dạng này chiêu thức đều không thể thi triển đi ra. Phanh phanh phanh, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thư thần thí thiên tại huyết mãng cái kia xảo trá quỷ dị công kích phía dưới căn bản thì không thể chống đỡ một chút nào, bị bức phải không ngừng mà lui lại, mà ở trên người hắn cũng là không ngừng mà có vết thương nổi lên. Quần áo vỡ tan, máu tươi ngang dọc, đây là cho đến tận này thư thần thí thiên gặp được nhất là xảo trá đối thủ khó dây dưa. Có thể nói huyết mãng công kích thủ đoạn cùng phương thức đem hắn toàn diện khắc chế, vô kế khả thi, nếu là chiếu như thế tiếp tục đánh xuống, không tới thời gian một phút thư thần thí thiên liền sẽ bị thua. Đáng chết, cái kia huyết mãng vậy mà như thế mạnh, đem thí thiên lão đại thủ đoạn toàn diện áp chế. Cái kia huyết mãng có phải hay không nghiên cứu qua thí thiên lão đại công kích thủ đoạn cùng phương thức, vậy mà đem khác thủ đoạn toàn bộ khắc chế. Nếu là ở như thế tiếp tục nữa, thí thiên lão đại tất thua không thể nghi ngờ. Nếu không phải lão tử trên người có thương tổn, không phải đi lên làm nằm sấp con rắn kia không thể. Nhìn lấy cái kia gần như nghiêng về một bên chiến đấu, quỷ ảnh thiên nhãn, độc sư Miyake đám người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Một bên ám dạ chi hổ mi đầu cũng là tại thời khắc này gấp nhíu chung một chỗ. Cho dù là lấy hắn ánh mắt đến xem, cũng nhìn không ra thư thần thí thiên có mảy may ưu thế hoặc là có mảy may quay người cơ hội. Hoàn toàn là ở vào bị động phòng ngự trạng thái. Khặc khặc, tiểu tử, trước đó không phải vẫn rất hoành a? Hiện tại ngươi ngược lại là động thủ phản kích a? Nhìn lấy cái kia tại chính mình thế công phía dưới chỉ có thể bị động phòng ngự thư thần thí thiên, huyết mãng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉa mai nụ cười. mang theo đùa nghịch nhi cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo huyết mãng lời nói rơi xuống, hắn công kích thì là trở nên càng thêm tấn mãnh xảo trá. Mau lẹ xà thủ giống như tấn mãnh lôi đình, giao long tiên chân giống như quét ngang long vĩ, thế công kinh người, giống như trường giang chi thủy liên miên không ngừng, thao thao bất tuyệt. Tiểu tử, ngươi người câm, ngược lại là nói chuyện a. Huyết mãng cánh tay lắc một cái, một cái có mạnh mẽ hổ quyền đem thư thần thí thiên cho đánh bay. Dưới chân tốc độ thi triển, trong nháy mắt nảy sinh tại thư thần thí thiên trước mặt. Tay phải hóa thành xảo trá độc xà đâm thẳng thư thần thí thiên trái tim. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm đến. Tiểu tử, ngươi nhỏ yếu như vậy, bản thiếu thật không biết ngươi đến là cái gì đến dũng khí dám khiêu chiến bản thiếu chủ. Làm sao? Hiện tại có phải hay không vì chính mình trước đó cái kia ngu xuẩn mạo muội hành vi mà cảm thấy vô cùng hối hận? Huyết mãng giống như một đầu huyết sắc độc xà đem thư thần thí thiên chỗ vờn quanh, thế công hung mãnh tới cực điểm, tại thư thần thí thiên trên thân lưu lại từng đạo vết thương đến, máu tươi ngang dọc, khiến cho thí thiên quần áo đều bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Tại huyết mãng cái kia cường thế hung mãnh công kích phía dưới, thư thần thí thiên tuy nhiên chỉ có thể bị động địa phòng ngự, chật vật lui lại, nhưng là thần sắc hắn thủy chung là bình tĩnh như thường. Cái kia một đôi đen nhánh trong con ngươi lóe ra thâm thúy mà cơ trí quang mang. Huyết mãng thật là cường đại, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là thư thần thí thiên e ngại hắn. Hắn là đang cố ý yếu thế, đang đợi một cái cơ hội, trong nháy mắt đem huyết mãng chế phục bắt sống. Huyết mãng chính là địa ngục thâm uyên con trai của thâm uyên chi chủ. Chỉ muốn bắt sống hắn, liền có thể hắn làm con tin, từ đó tìm kiếm được đột phá khẩu, khiến cho hắn có thể bình an mang theo quân vương điện mọi người rời đi. Đây chính là thư thần thí thiên hướng huyết mãng khởi xướng khiêu chiến mục đích, cũng là hắn cho đến trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp. Đông phốc phốc, lại là một tiếng cự đại tiếng va chạm vang lên. Lại là huyết mãng nắm chặt quyền đầu mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đánh vào thư thần thí thiên trên ngực. Lực lượng cường đại bạo phát, làm cho thí thiên miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch đến, trực tiếp đem thân thể của hắn chấn động phải bay rớt ra ngoài. Khắc khắc, không dùng phế vật, cho bản thiếu chủ đi chết đi. Nhất quyền đem thư thần thí thiên cho đánh bay. Huyết mãng trên mặt hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn đến. Hắn còn giống như quỷ mị đối bị đánh bay thí thiên bắn tới. Tại hắn trên nắm tay năng lượng màu đỏ ngòm ngưng tụ, hóa thành huyết sắc quyền mang đem hắn quyền đầu bao vây, khiến cho cánh tay hắn giống như một đầu huyết sắc cự mãng đồng dạng đối thư thần thí thiên đập tới. Thanh thế cuồn cuộn cùng cực, vẻn vẹn trong nháy mắt, huyết mãng liền là xuất hiện ở thư thần thí thiên trước mặt. Trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn, nắm chặt trong tay quyền đầu đối thư thần thí thiên giận nện mà xuống. Miệng bên trong truyền ra dày đặc khát máu thanh âm, xuống địa ngục đi thôi. Phế vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.